Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giả, và Hoàng hậu, và hai huynh đệ của Tiết gia, quý tộc đế quốc và vân vân. Trong lâu đài đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng cho công chúa Tiết Kha. Yến hội này cơ hồ mời đến rất nhiều quý tộc nổi tiếng và họ trong Thiên Đấu Hoàng Thành. Công tước từ bên ngoài, vương tước vân vân, họ đồng loạt tặng quà sinh nhật cho công chúa Tiết Kha. Muội muội, đây là món quà mà ca ca ta đã chuẩn bị cho chị. Tiết Thanh Hà tháo tấm vải đỏ ra khỏi đĩa. Một hạt châu chói mắt nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Thâm Hải Dạ Minh Châu, một bảo vật hiếm có lập tức hấp dẫn ánh mắt của Tiết Kha công chúa. Cảm ơn ngươi. Ca ca, món quà của ngươi ta rất hài lòng. Tiết Quyết hưng phấn nói. Ngươi thích nó. Ở phía bên kia, Tiết Băng dưới sự thúc giục của Hoàng tử Sao Tuyết, cũng đi lên, tặng quà của riêng mình. Muội muội, đây là món quà của ca ca ta cho ngươi. Tiết Băng cười nói. Món quà được chuẩn bị bởi Tiết Băng cũng rất tốt. Một miếng mã não. Đương nhiên. Lúc chuẩn bị món quà này có một khúc dạo nhỏ. Đó chính là Tiết Băng quên mất hôm nay là sinh nhật của Tiết Kha công chúa. Chuẩn bị hẹn mấy tên ăn chơi trác táng ở Thiên Đấu Thành đi câu lan chơi. Bị Tuyết Tinh Thân Vương túm lỗ tai bắt trở về. Chuyện này làm vô cùng bí ẩn. Nhưng lại không thể gạt được mắt của Tiết Thanh Hà. Chỉ là Tiết Thanh Hà cũng không điểm danh này. Dù sao, hình tượng Tiết Băng hoàn khố đã đi sâu vào lòng người. Tiệc sinh nhật của Tiết Kha công chúa cử hành ở đây. Tiết Thanh Hà ngồi ở một bên uống rượu gạo. Nhìn phụ hoàng, mẫu hậu, Tiết Chi công chúa vui vẻ hòa thuận. Không khỏi mỉm cười. Nhưng giờ phút này, hắn có chút ghen tị với muội muội này. Cuộc đấu tranh chính trị trong hoàng thất mặc dù tàn khốc, nhưng cũng có tình cảm gia đình tồn tại. Tiết Kha công chúa, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Một số ca ca rất thích hắn. Mình kế thừa tất cả mọi thứ của Tiết Thanh Hà. Tự nhiên cũng đóng vai Tiết Thanh Hà trong tâm trí Tiết Kha. Hình tượng của người ca ca yêu thương nàng. Theo thời gian, cảm xúc đóng vai này cũng dần dần có cảm xúc thực sự bên trong. Đối với muội muội Tiết Thanh Hà này là một tình yêu từ trái tim. Nhưng nàng cũng biết, nàng là kẻ phá hoại gia đình này. Nàng đã giết ba người huynh đệ của mình. Cuối cùng nàng không thể hòa nhập vào gia đình. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, Tiết gia được mệnh là một thảm kịch. Nhìn đêm tuyết và hoàng phi yêu thương con gái mình. Suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết không biết đã trôi dạt đến tuổi còn nhỏ. Cách chương.